Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590, chương 1591, sát hại thành phố. 23. Trong không khí có chút trầm muộn. Hai người đối mặt một hồi lâu. Cuối cùng là nam sinh trước rời đi tầm mắt, thấp giọng hỏi Trang Tĩnh, hắn như thế nào đây? Trang Tĩnh: không có gì đáng ngại, bất quá đến nhanh đi ra ngoài. Nam sinh ngắm nhìn bốn phía, bọn họ lúc này có thể hoạt động phạm vi có hạn, cũng không biết phía trên chôn nhiều hơn bao nhiêu thứ. Hắn tuy là kỹ năng hối đoái sư, bản thân nhưng là không có kỹ năng. Trang Tĩnh kỹ năng và tinh thần lực có liên quan, lúc này cũng không giúp được. Răng rắc, Minh Thù cùng một chuột đồng ngồi ở bên cạnh ăn bánh bích quy. Nam sinh khóe miệng co giật một cái. Hắn đối với người trước mặt này nhận thức, yêu cầu gây dựng lại. Nguyên Miểu cô nương, ngươi có biện pháp đi ra ngoài? Không có. Vậy ngươi vì sao không có chút nào gấp? Minh Thù buồn cười, gấp có thể có biện pháp. Nếu như là như vậy, vậy thế giới này lên liền không cần thiết người thông minh. Xảy ra chuyện, mọi người vội vàng liền tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam sinh buông tha cùng Minh Thù giao lưu. Cửu Phú có thể là vô cùng đau đớn, một mực không lên tiếng. An Tĩnh lại sau, cũng chỉ còn lại hắn hơi lộ ra thô trọng tiếng hít thở. Trang Tĩnh kiểm tra Cửu Phú thương, sợ hắn mất máu quá nhiều. Minh Thù nắm sáng lên thú nhỏ, dựa vào ở bên kia. Tận đến giờ phút này, nam sinh mới phát hiện trong tay Minh Thù sáng lên đồ vật là một cái sống. Thú nhỏ chính ôm lấy cổ tay Minh Thù. Cho ta ăn một miếng, cho ta ăn một miếng. Minh Thù đưa nó kéo xuống tới. Ngao ô một hớp đem bánh bích quy ăn rồi. Trên người thú nhỏ quang nhất thời tối lại. Tiếp lấy trong tay Minh Thù túi chứa hàng liền bị cướp đi. Minh Thù vớt nó không có mò được. Thú nhỏ leo đến hơi hơi cao hơn một chút trong khe hở. Được nước nhìn lấy Minh Thù. Tạch tạch tạch tiếng súng không có dấu hiệu nào ở phía trên nổ vang. Nam sinh cùng Trang Tĩnh đồng thời lên trên nhìn lại. Đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Tiếng súng liên tiếp vang lên. Đã nối thành một mảnh. Là bọn họ. Nam sinh nói. Đến nhanh đi ra ngoài. Làm sao đi ra ngoài? Trang Tĩnh cau mày. Bốn phía này đều bị đè chết. Trừ phi bọn họ biến thành con ruồi. Nguyên Miểu cô nương, ngươi có biện pháp chứ? Nam sinh nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù chính bắt thú nhỏ. Nghe thấy lời này, nàng vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, không có a, Nguyên Miểu cô nương, người của ngươi nhưng cũng ở bên ngoài. Người xâm lăng bây giờ đang ở phía trên. Ngươi không lo lắng, đó là mạng bọn họ không tốt. Minh Thù nhún vai, mỗi một người đều có thời điểm chết. Chết sớm chết chậm đều giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng súng giống như bùa đòi mạng, làm cho lòng người đáy đi theo thình thịch không ngừng. Nam sinh thối lui đến bên cạnh Trang Tĩnh, thấp giọng cùng nàng nói đôi câu. Trang Tĩnh gật đầu. Minh Thù thoáng qua chân nhìn lấy bọn họ. Trang Tĩnh nhắm mắt. Minh Thù rất nhanh liền cảm giác xa lạ sức mạnh hướng về chính mình chất chứa qua tới, đè ép, đồng thời sinh ra thiên ti vạn lũ dây nhỏ muốn đi trong đầu nàng thấm. Đây chính là Trang Tĩnh kỹ năng tinh thần lực, còn thật lợi hại sao? Minh Thù hướng nam sinh ngọt ngào cười. Nam sinh sau lưng không hiểu lạnh một chút. Phốc, Trang Tĩnh phun ra một ngụm máu tới. Trang Tĩnh, nam sinh đưa tay đem người đỡ lấy. Trang Tĩnh giơ tay lên xóa sạch máu ở khóe miệng. Đầy máu con ngươi nhìn lấy Minh Thù bên kia, tràn đầy hận ý, nhưng mà nàng chừng lâu rồi, đầu chính là một trận mê muội. Nàng cũng có kỹ năng. Trang Tĩnh bắt tay nam sinh, giữ vững thân thể, không có khả năng. Nam sinh phản bác, ta cho tới bây giờ không có hối đoái qua kỹ năng cho nàng. Muốn hối đoái kỹ năng, chỉ có thể thông qua hắn. Hắn nhớ rõ, tại trước hôm nay tuyệt đối không có gặp qua người này. Nàng không có kỹ năng, làm sao có thể chống cự? Trang Tĩnh không tin. Tinh thần lực là rất lợi hại kỹ năng. Nàng trước sử dụng, cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Hôm nay lại bị cắn trả. Nàng nhất định có kỹ năng. Đáng ghét, Nguyên Miểu tiện nhân này. Tại sao nàng cũng sẽ có kỹ năng? Thật là đau. Trang Tĩnh dựa vào biên giới ngồi xuống. Ôm đầu, không còn khí lực cùng Minh Thù tranh luận. Các ngươi làm sao bảo đảm? Kỹ năng hối đoái sư. Chỉ có một mình ngươi đây. Minh Thù há mồm liền nói can. Chỉ có ta một người. Nam sinh ngữ khí chắc chắc. Ngươi xác định như vậy? Ta đương nhiên xác định. Ta, nam sinh âm thanh im bặt mà dừng. Hắn liếc nhìn Minh Thù một cái. Lại cũng không có mở miệng. Bên ngoài tiếng súng vẫn còn tiếp tục. Bất quá cách bọn họ nơi này đã xa không ít. Nam sinh dựa vào tường. Nếu như trước hắn là trong lòng đã có dự tính chấn định. Như thế lúc này hắn là mang theo hiểu lầm cùng cảnh giác. Trang Tĩnh bởi vì cắn trả. Đầu vô cùng đau đớn. Ngồi ở bên cạnh Cửu Phú khôi phục. Trong lúc nhất thời không gian lại an tĩnh lại. Mới vừa rồi nhảy đến phía trên thú nhỏ đột nhiên nhảy trở lại. Chính xác rơi vào trong lòng bàn tay Minh Thù. Dầm gì lẩm bẩm tố cáo. Cái kia người xấu xí tới rồi. Xấu xí. Cái nào người xấu xí. Minh Thù 3 giây sau mới phản ứng được. Tiểu yêu tinh. Ở nơi nào? Thú nhỏ móng vuốt nhỏ gãi gãi lòng bàn tay nàng. Người liền không có khẩn trương như vậy qua ta. Hừ. Ở nơi nào? Thú nhỏ bất đắc dĩ chỉ một cái phương hướng. Bên kia tất cả đều là than sập xuống xi măng cốt thép. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Minh Thù đi tới. Có một ít khe hở. Bất quá cũng không nhìn thấy đồ vật. Nơi này hẳn là toàn bộ sụp. Hắn vào bằng cách nào? Cùng cục thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền tới. Minh Thù nhìn thấy có ánh sáng chút xuống đi vào. Trang Tĩnh con ngươi hơi sáng. Nàng chống giữ thân thể lên. Có người. Ai ở bên kia? Mịt mù. Nam ẩn âm thanh có chút trầm muộn. Không biết có phải hay không là bởi vì nơi này hoàn cảnh nguyên nhân. Ngươi có ở bên trong không? Minh Thù hơi hơi thở dài. Hắn thật đúng là tới rồi. Có mặt. Minh Thù đáp một tiếng. Ngươi không sao chớ. Ngươi nhất định không có chuyện gì. Nam ẩn tự hỏi tự trả lời. Vui vẻ nói. Chờ một chút. Ta lập tức cứu ngươi đi ra. Trang Tĩnh nghe là tới tìm Minh Thù. Nhất thời hung tợn chừng nàng liếc mắt. Minh Thù trở về cho nàng mỉm cười một cái. Trang Tĩnh. Nam ẩn cách nàng rất xa. Bên kia âm thanh huyên náo sột soạt. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy đồ vật nện xuống âm thanh. Minh Thù để cho thú nhỏ đi qua nhìn lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài tiếng súng đã hoàn toàn không nghe được. Trang Tĩnh giống như rắn độc nhìn chằm chằm Minh Thù. Minh Thù phi thường thân thiết hỏi. Muốn đánh nhau sao? Trang Tĩnh, nàng hiện tại chính là muốn đánh lộn. Cũng không có cái đó khí lực. Kỹ năng cắn trả đến lợi hại. Nàng bây giờ còn cảm thấy cả người vô lực. Đầu óc sưng lên. Thời gian dần dần qua đi. Tất tất tác tác. Tảng đá rớt xuống. Trước mặt Minh Thù lại giãn ra dấu hiệu. Trang Tĩnh nhìn lấy bốn phía. Dường như rất lo lắng sập xuống. Nhưng bốn phía chẳng qua là có bể nát xi măng khối cục đá rớt xuống. Kết cấu vững chắc. Mịt mù. Nam ẩn kêu một tiếng. Minh Thù đứng dậy. Hỗ trợ dọn dẹp ra một cái không gian. Nàng nhìn thấy người bên kia. Mặt dính vết bẩn. Bất quá nhìn thấy nàng thật tốt trong nháy mắt. Trong con ngươi dường như có vật gì hòa tan. Lộ ra một cái khôn khéo nụ cười. Sao hài hòa số hiệu. Cửu thiếu. Ta vẫn là rất ngoan ngoãn. Thật sự con dâu. Ngươi nhìn ta. Minh Thù. Ha ha. Cửu thiếu. Con dâu. Ô ô ô ngươi nhìn ta. Minh Thù. Không nhìn tái kiến. Cửu thiếu. Mau mau nhanh bỏ phiếu. Cho vợ ta mua quà vặt. Tiểu thiên sứ. Cửu thiếu a. Ngươi có phải hay không là bị tiểu tiên nữ sức uy hiếp? Cửu thiếu. Nói bậy. Tiểu tiên nữ là vì để cho ta cùng con dâu tương thân tương ái. Các ngươi đầu không đầu. Tiểu thiên sứ. Đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.